lợi dụng việc các võ lâm môn phái gây hỗn loạn, giả mạo ý chỉ cho các cẩm y vệ địa phương ra khỏi thành để trấn áp. Cuối cùng những cẩm y vệ đó trung kế, bị các môn phái tiêu diệt. Cẩm y vệ là mắt và tai của triều đình tại hai vùng. Giờ không còn cẩm y vệ, triều đình cũng mất mắt và tai. Du Đại Nham lắc đầu. Xin lỗi Lâm đại nhân, chúng ta cũng không hiểu rõ lắm về việc này, chưa kịp truy tìm. Lâm Mang thở dài nhẹ, xoa xoa trán, cảm thấy nhức đầu. Tình hình ở đây tồi tệ hơn triều đình biết rất nhiều. Giờ chỉ hy vọng đại quân có thể đến sớm. Lúc này, Hùng Hải Sơn đi vào từ ngoài sân, vẫy tay, mời các vị dùng cơm. Sau bữa ăn, mọi người quay về nghỉ tại nơi Hùng Hải Sơn sắp xếp. Lâm Mang gọi Đường Kỳ lại, chỉ thị, phái hai bách hộ, dẫn theo mấy người, thông minh, lợi dụng đêm tối rời thành, đi thám thính tình hình của các nơi. Đường Kỳ lắc đầu, đại nhân, Nghiêm đại nhân đã dẫn người đi rồi. Hắn nhờ ta thưa nói ngài một tiếng, nói là chưa xin phép, hy vọng ngài đừng trách tội. Nghiêm Giác à, Lâm Mang gật đầu nhẹ, liền nói, ngươi hãy phái thêm một số người nữa, nhất định phải dò xét rõ tình hình ở các nơi. Bảo họ tìm cách trà trộn vào trong loạn quân, dùng phi ưng truyền tin, ta cần những thông tin chi tiết hơn. Ngoài ra, báo cáo tình hình của Cự Kình Bang về trấn phủ ti. Vâng, Đường Kỳ cũng biết tình hình nghiêm trọng, vội vàng đi sắp xếp. Cách chương.